đừng vội càn rỡ, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Cây Mận Thông bỏ quên chiến mã, nhún người nhảy lên hướng về Đỗ Phục Huy phủ đầu một đao bổ tới. Miệng phun máu tươi, dưới chân đại địa tầng tầng vỡ vụn lăn lộn, Đỗ Phục Huy toàn bộ người lõm vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.